Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 104, đi đường. Đông trần, tuyết lông ngỗng tung bay, một chỗ trong sân, Diệp Chi Ngư ăn mặc đại hồng áo bông, nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết, tự lẩm bẩm, bước sang năm mới rồi đâu. Trong nháy mắt, chính là khánh lịch 18 năm. Cũng không biết đại ca nhị ca như thế nào. Nàng lúc này, một thân thanh khí quanh quẩn, tầm mắt oánh oánh, rõ ràng đã hoàn thành trăm ngày trúc cơ tu luyện, chính thức đặt nền móng nhập đạo. Diệp cô nương, Quách mỗ cầu kiến, đang ngưng thần ở giữa. Ngoài phòng truyền tới một thanh âm, là Quách Bách Nhẫn, nguyên lai là Quách tổng quản, nhanh mời tiến đến. Diệp Chi Ngư tiến lên mở cửa, Quách Bách Nhẫn bọc lấy một chùm bông tuyết vào phòng, xấu hổ cười một tiếng, mạo muội quấy rầy cô nương, chỉ là vừa mới tiếp vào Khánh Quốc tin tức, chúa công cùng tần giáo úy đã quyết ý ra đi, đến đây Đông Trần cùng cô nương tụ hợp, để cho chúng ta lập tức chuẩn bị, tiếp ứng Cẩm Lý Bang một nhóm, ta tính qua, có chừng lấy 10 hộ. Quách Bách Nhẫn từ khi trúc cơ về sau, tiến hành tu hành một bước một cái dấu chân, cực kỳ an tâm, tiến độ nhưng cũng cực nhanh, khiến cho Diệp Chi Ngư đều mơ hồ sinh ra mấy phần tự lấy làm xấu hổ cảm giác tới. 10 hộ, Diệp Chi Ngư khẽ giật mình, chợt tức sùi bọt mép, đằng sau tới tá điền thì cũng thôi đi, nguyên bản Cẩm Lý Bang huynh đệ đều là chịu đại ca bảo hộ mới có thể trưởng thành, cư nhiên như thế vong ân phụ nghĩa, thực sự đáng xấu hổ. Quách Bách Nhẫn lại là cười khổ, người có chí riêng, huống chi có gia có nghiệp, không cưỡng cầu được, không được. Diệp Chi Ngư đứng dậy, bước đi thong thả mấy bước, vẫn lắc đầu, ta phải trở về, những người khác mặc kệ, nhưng này 10 nhà trung thành hạng người, cũng không thể vứt xuống. Nàng dù sao cũng là bang hội xuất thân, biết bất luận từ nơi nào Đông Sơn tái khởi, nhóm đầu tiên tâm phúc thủ hạ hết sức then chốt, nếu là có này 10 hộ, hoàn toàn có khả năng bù đắp được bình thường mấy năm tích lũy. Sau đó liền có thể quả cầu tuyết, cái này, tuyệt đối không thể. Quách Bách Nhẫn lại là cái có chủ kiến, trực tiếp ngăn cản. Cái kia 10 hộ đi Bạch Hào Sơn thương đội con đường. Tuyệt không vấn đề, then chốt một đường, ngược lại là tại chúa công. Nghe nói trước đó vài ngày Khánh Quốc chính biến, nguyên bản quốc quân bị thí, Bát Hiền Vương thượng vị, nếu ta nhóm lại trở về, chẳng phải là càng thêm nhường chúa công bó tay bó chân. Bọn họ đều là trước đó theo Đoàn Ngọc đi qua Khánh Đô người. Tự nhiên biết Đoàn Ngọc như thế nào cùng Bát Hiền Vương kết xuống cửu oán. Đáng giận, Diệp Chi Ngư oán hận, cắn răng. Tu vi của ta vẫn là quá nông cạn. Nếu ta là nguyên thần, là có thể trợ đại ca một chút sức lực. Vừa nghĩ đến đây, lại không khỏi nhìn bầu trời âm trầm. Trong lòng yên lặng cầu khẩn. Đại ca nhị ca, các người nhất định phải bình an vô sự a. Chấm ngoặc kép. Cùng một thời gian, Đoàn Ngọc thở ra khói trắng, nhìn tuyết bay bầu trời, không khỏi thở dài, khánh lịch 18 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, ta cũng 18 tuổi a, 18 tuổi thiếu niên nguyên thần chân nhân, nói ra tuyệt đối sẽ dọa ngốc một mảng lớn, ít nhất bên cạnh Tại Tĩnh Bạch vẻ mặt liền hết sức không đúng. Cơ hồ cho là hắn là cái gì chuyển thế trùng sinh lão quái vật. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Đoàn Ngọc gặp, lại là im lặng, dù thần ngự khí phụ thể đoạt xá cảnh giới. Trên thực tế cũng không phải là chân chính chuyển thế, mà là đoạt xá, ở đâu ra giấc mộng thai nghén. Nếu ta là đoạt xá người, nguyên bản là dù thần ngự khí tu vi, chúa công tựa hồ đối với tu đạo cảnh giới hết sức rõ ràng. Đang ở lái xe Tiêu Tĩnh Phong quay đầu. Cười hỏi, chỉ là cơ duyên xảo hợp ở giữa, qua đọc một chút điển tịch, cũng có nghe qua thôi. Đoàn Ngọc thuận miệng nói xong, các ngươi hai cái cũng đều đến vô lậu đạo thể cảnh giới. Tiếp xuống chính là chuyên tâm bảo dưỡng tinh thần, tôi luyện tâm cảnh, chuẩn bị độ tâm ma kiếp. Chỉ có vượt qua tâm ma kiếp mới có thể nguyên thần xuất khiếu. Chỉ là lúc này nguyên thần hết sức yếu ớt, không thể gặp gió lớn, cũng không thể thấy ánh nắng, thấy gió như dao cắt, thấy hết như đốt lửa. Chỉ có chậm rãi bồi luyện, đem nguyên thần lớn mạnh, mới có thể nếm thử đi vượt qua địa phủ âm phong chi kiếp, còn có chân hỏa chi kiếp. Từ đó nhật du đêm du, lại không hạn chế, nguyên thần ngự kiếm, phiêu miểu giống như tiên. Trên thực tế, đến vô lậu đạo thể giai đoạn, ngồi xuống tu luyện, tăng cường pháp lực cái gì, đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại nên xuống núi lịch lãm, mở mang tầm mắt, bồi dưỡng tâm cảnh, đây mới là ứng đối tâm ma kiếp chính đồ. Là dùng này Tiêu Tĩnh Phong cùng Tại Tĩnh Bạch hai người nguyên bản đã đến xuống núi du lịch thời điểm, Đan Thành đạo nhân đem bọn hắn phái ra, cũng không thể tính chậm trễ tu hành. Bất quá mặc dù vừa mới tu luyện ra được nguyên thần hết sức yếu ớt, nhưng cũng không phải chỉ có thể một vị co đầu rút cổ tại thân thể bên trong. Còn có một nơi có thể đi, đó chính là âm tào địa phủ. Đây là bản thế minh giới, chuyên môn cung cấp âm thần quỷ hồn ở lại. Nguyên thần tự nhiên có khả năng qua lại không ngại, như cá gặp nước. Đoàn Ngọc đối với cái này chỗ cũng hết sức có hứng thú. Bởi vì cái kia tôn phía sau màn hắc thủ đại bản doanh, tất nhiên là giấu tại âm tào địa phủ bên trong, là vì đại hạ Long Đình. Long Đình người, lịch đại hoàng đế hồn nơi về tại, cũng có trung thần lương tướng cùng anh linh hộ vệ, có thể nói là một buổi sáng âm thần đại bản doanh. Mà đại hạ Long Đình chính là chân long chi đình, không phải là khánh đông trần này loại giao long có thể so sánh. Năm đó nói là một đêm hủy diệt, Đoàn Ngọc càng thêm có khuynh hướng tiềm ẩn ẩn nấp, tránh ở sau lưng quấy phong vân. Chỉ là dù sao cũng là âm thần, lại thế nào chạy cũng chạy không thoát âm tào địa phủ phạm vi. Như muốn tóm lấy cái kia phía sau màn hắc thủ chân chính dấu vết để lại, âm phủ không thể không có đi. Nhưng mạo muội truy xét việc này, khẳng định có lấy cực đại nguy hiểm. Không nói những cái khác, chỉ là lần trước cái kia một tôn ám sát thần linh, nếu là tại âm phủ gặp nhau, đối phương có thể toàn lực hành động. Đoàn Ngọc cũng chỉ có một cái nguyên thần, 8/10 liền muốn không địch lại, thậm chí liền chạy đều chạy không thoát. Đến mức nguyên thần xuất khiếu đại thành về sau, thì là muốn tìm giữa thiên địa thiên cương sát khí, dùng tới thối luyện nguyên thần. Nếu như nói trước đó là bị động vượt qua kiếp nạn thoại, lúc này chính là chủ động tìm kiếm tôi luyện, từ đó lệnh nguyên thần cứng cỏi vô cùng. Đến đại thành liền có thể phụ thể đoạt xá. Chỉ là này thiên cương sát khí chính là gần với lôi kiếp hủy diệt chi lực. Từ trước trực tiếp chết tại đột phá quá trình bên trong nguyên thần chân nhân, cũng là số lượng không ít. Đoàn Ngọc rồi nói tiếp, có chút không xiết thổn thức dáng vẻ. Mà nghe đến mấy cái này, Tiêu Tĩnh Phong cùng Tại Tĩnh Bạch cũng là vẻ mặt mấy biến. Đúng lúc này, xe ngựa rát đát một tiếng, lâm vào lõm bên trong, bỗng nhiên ngừng lại. Đại ca, Tần Phi Ngư chạy xuống đi xem. Linh phù mất đi hiệu lực, ngựa cũng chạy không nổi rồi. Không sao cả, Đoàn Ngọc lại lấy ra hai cái thanh đồng phù, một viên đập ở trên xe ngựa, nhất thời làm thân xe biến nhẹ đi nhiều. Mặt khác một tấm đập vào ngựa trên thân, hai con tuấn mã lập tức gào thét một tiếng, lại có khí lực. Ha ha, này tuyết lớn cũng là giúp chúng ta bề bộn, lộ trình gian nan, cũng khốn trụ khả năng truy binh. Đoàn Ngọc cười to, then chốt vẫn là phù này. Thiếp thân tại Bạch Hào Sơn tu tập nhiều năm, cũng chưa từng thấy thần hiệu như thế phù lục. Tại Tĩnh Bạch trong mắt mang theo vẻ tò mò. Đây là nguyên thần chi phù, hiệu lực tự nhiên so bùa chú bình thường tốt đi một chút. Lại càng không cần phải nói còn có ta độc môn thủ đoạn ở bên trong. Đoàn Ngọc cười cười, nếu như các ngươi hai cái nghĩ học, đột phá nguyên thần về sau, ta có khả năng dạy bảo các ngươi. Khắc ấn sư công pháp, rõ ràng liên lụy rất nhiều, không nên truyền thụ, nhưng bình thường công kim pháp môn, mặc dù học thành cũng chỉ là một cái cao cấp thợ thủ công. Đoàn Ngọc trước đó liền chuẩn bị giáo thụ Diệp Chi Ngư. Nếu là hai người này trải qua ở trung thành khảo nghiệm, truyền cũng là không sao. Đa tạ chúa công, Tiêu Tĩnh Phong mừng rỡ. Hắn thấy, như có thể học được như thế một môn thần diệu thủ đoạn, cũng không uổng công chính mình làm đối phương hiệu lực nhiều năm. Cái này cùng những cái kia người trong giang hồ vì bái sư học nghề, không tiếc bán mình làm nô tỳ một dạng, qua phía sau cửa ải, đã đến Diệp Châu, phong tuyết ầm ầm bên trong. Một chiếc xe ngựa dùng trái với thường quy nhẹ nhàng tư thái. Anh Dũng tiến lên, mà khi một lần nữa lên đường về sau, Đoàn Ngọc quan sát chung quanh địa hình, so sánh dưới địa đồ, làm ra phán đoán, tiếp xuống chỉ cần vượt ngang Diệp Châu, tiến vào Đông Trần, chúng ta liền coi như an toàn. Sở dĩ như vậy khẳng định có nguy hiểm, hay là bởi vì tự thân chức quan khí vận tiêu tán nguyên cớ. Sớm tại mấy ngày trước đó, Đoàn Ngọc liền phát hiện không chỉ kim bài lệnh phù phía trên long khí biến mất, thậm chí liền tự thân cái kia một phần mỗi ngày có thể nuốt quan khí, cũng là hoàn toàn biến mất, mà hắn còn không có ra Khánh Quốc quốc cảnh, cũng không có chủ động thượng thư chào từ giã, hết sức hiển nhiên là bị cách chức. Đầu tiên là cách chức, tiếp xuống điều tra vào tù ý chỉ nghĩ đến cũng sẽ không quá chậm. Còn là ra roi thúc ngựa, một đường chạy ra Khánh Quốc so sánh vững chắc, đến mức Cẩm Lý Bang di chuyển sự tình. Bọn hắn cùng chính mình một đường mới là vướng víu, thậm chí còn dễ dàng bị liên lụy, là dùng toàn quyền giao cho Bạch Hào Sơn, trừ cái đó ra. Trả lại cho Đông Trần bên kia Diệp Chi Ngư phương thức liên lạc cùng tín vật, làm cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng. Đại ca, chẳng lẽ ngày sau chúng ta liền muốn tại Đông Trần ăn ra? Tần Phi Ngư vẻ mặt có chút kỳ quái. Tiêu Tĩnh Phong cùng tại Tĩnh Bạch cũng thế. Dù sao Khánh Quốc cùng Đông Trần vẫn là địch quốc, trên mặt cảm tình có chút khó mà tiếp nhận. Có lẽ vậy, Đoàn Ngọc lập lờ nước đôi trả lời, chỉ là các ngươi không thể khinh thường, này Diệp Châu chi lộ, có thể chưa hẳn thuận buồm xuôi gió đâu, đặc biệt là Phi Ngư, lần này chúng ta có thể muốn cùng ngươi lão cấp trên đối đầu, có lẽ còn phải lại tăng thêm ta một đám đồng liêu. Mặc dù thiên hàng tuyết lớn, đi đường không tiện, nhưng tin tức truyền lại nhưng không có phức tạp như vậy. Bất luận là đạo pháp, vẫn là quân đội Phi Ưng truyền tin, khẳng định đều sớm đã đến Diệp Châu. Đại đô đốc, Tần Phi Ngư vô ý thức rụt cổ một cái, hết sức rõ ràng, Trần Sách thông minh tháo vát, còn có đáng sợ vũ lực, đã trong lòng hắn gieo khắc sâu ấn ký, mà nhìn thấy một màn này Đoàn Ngọc, lại là như có điều suy nghĩ. Ta hiện tại cũng là hy vọng Trần Đô Đốc tự mình tới trước. Vì sao? Không ở ngay trước mặt ngươi, đưa hắn đánh hoa rơi nước chảy, lại lột bỏ thao thiết hung giáp làm chiến lợi phẩm. Có lẽ ngươi liền đi không ra hắn khói mù. Binh gia võ đạo, sao có thể tại trong lòng có một tòa khó mà vượt qua cự sơn? Đoàn Ngọc khẽ cười nói, hạ gục Trần Sách. Cái này người có thể là binh gia nhị trọng cao thủ. Thủ hạ thao thiết doanh, có lẽ là Khánh Quốc đệ nhất tinh binh, có thể so sánh hơn vạn đại quân. Tiêu Tĩnh Phong khẽ giật mình, chợt bình tĩnh phân tích. Đúng vậy a, đại ca không cần lo lắng. Ta mặc dù kính trọng Trần Sách đô đốc, nhưng Thảo Nguyên Hắc Sơn chuyến đi, đã sớm để cho ta nghĩ thông suốt. Mặc dù hắn đứng trước mặt ta, đều vì mình chủ, ta cũng sẽ rút đao liền giết. Tần Phi Ngư vuốt ve trong tay chiến đao, ánh mắt sắc bén, rất tốt, đây mới là dùng võ nhập đạo tâm thái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.